Chương 1176, Thiên Thạch Trọng Lực Trận. Lục Vũ chỉ trước mặt kia cái tứ phía Phật, nói với bọn họ, chúng ta không cần đi, cái chỗ này chính là mộ đạo cuối. Nghe xong lời của Lục Vũ, tất cả mọi người không hiểu ra sao. Phong Hòa Thượng nhìn chung quanh, đối với Lục Vũ vấn đạo, ngươi nói là cái chỗ này chính là mộ chủ nhân chủ mộ thất sao? Không thể nào đâu, này cùng đem mình giấu ở trong giới tự nhiên có cái gì nha khác nhau. A Lữ Thục Mạnh trợn mắt nhìn Phong Hòa Thượng liếc một cái, nói với hắn, ngươi này liền không hiểu a, cái này gọi là trở về tự nhiên, phản pháp quy chân, này mộ chủ nhân nhất định là vậy sao nghĩ, bằng không cũng không có khả năng đem chính mình mộ thất biến thành cái dạng này. Thủ lĩnh cũng hơi hơi gật gật đầu, cười nói với Lữ Thục Mạnh, thật không nghĩ tới, ngươi nha đầu kia, tuy tuổi tác không lớn, nhưng là thấy nhận thức ngược lại là rất rộng, thật là khiến tại hạ bội phục. Lữ Thục Mạnh mỉm cười, cũng không nói lời nào, trong nội tâm thầm nghĩ, tuy ta nhìn mặt ngoài lấy tuổi tác không lớn, thế nhưng luận sống thời gian dài ngắn, ta nói ra tới khả năng thật sự hội hù chết ngươi. Người kia dáng người thấp bé trộm mộ, quan sát một vòng sau khi, đối với thủ lĩnh nhỏ giọng hỏi, đầu lĩnh, nếu như đây là chủ mộ thất, chúng ta thế nào nhìn không đến vật bồi táng cùng mộ chủ nhân quan tài đâu? Này thủ lĩnh cũng hơi hơi như mày, cẩn thận quan sát một vòng, đồng thời cũng từ trong ha nhở trang lấy ra la bàn, muốn dùng phân ra kim định huyệt phương pháp, nhìn xem có thể hay không tìm đến mộ chủ nhân quan tài chỗ. Nhưng lại vẫn không có nhìn ra cái như thế về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đem ánh mắt quang hướng bên cạnh Lục Vũ. Lữ Thục Manh cũng tò mò đối với Lục Vũ vấn đạo, ngươi nói nơi này chính là mộ chủ nhân chủ mộ thất, vậy hắn quan tài ở nơi nào đâu? Này Lục Vũ đưa tay chỉ bên kia hát sắc tứ phía Phật, nói với nàng, hắn quan tài hẳn là đang ở cái đó tứ phía Phật ở trung tâm. Nghe Lục Vũ như thế vừa nói, trong mắt mọi người đều phóng thích ra tham lam hào quang, một bên hướng phía tứ phía Phật phương hướng đi tới một bên hoan hô. Chúng ta thành công, rốt cuộc tìm được cái này mộ chủ nhân, bất quá nói cái này mộ chủ nhân đem chúng ta làm hại thật thê thảm, ta quyết định, nhất định phải đem thi thể của hắn từ trong quan tài văng ra, không còn để cho hắn ở chỗ này qua sống yên ổn cuộc sống. Không sai, chúng ta có mấy cái các huynh đệ cũng đã ở chỗ này bỏ mạng, chúng ta nên vì những cái kia huynh đệ đã chết nhóm báo thù, nhất định phải làm cho cái này mộ chủ nhân trả giá tương ứng giá lớn. Chúng ta hay là cẩn thận một chút hảo. Rốt cuộc cái chỗ này thế nhưng là có chút tà môn, cái này mộ chủ nhân có thể kiến tạo ra như thế lợi hại của mộ, như vậy đoán chừng hắn cũng có thể tính sẽ có như thế một ngày, chúng ta cũng đừng trúng hắn cạm bẫy. Như thế, càng là đến thắng lợi biên giới, chúng ta vượt là không thể buông lỏng cảnh giác, nếu quả thật gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ phải như những cái kia huynh đệ đã chết đồng dạng, bước bọn họ sau đuổi. Mấy người vừa đi một bên lẫn nhau trò chuyện với nhau, từ từ đã đi tới hình tròn trên quảng trường gạch xanh. Tuy những cái này gạch xanh đã tại Lục Vũ tranh đấu dưới liền mất trật tự không chịu nổi, thế nhưng trên quảng trường từ trường như cũ vẫn là tồn tại. Nay vài người mẹ xe nạ gì đi tới trên quảng trường, đột nhiên cảm thấy chính mình dưới chân bước chân trầm trọng rất nhiều, thân thể cũng biến thành 10 phần trầm trọng, không có kiên trì bao lâu, mấy người kia đã nhẫn nhịn không được này trọng lực, nằm dạp trên mặt đất. Lục Vũ thấy như vậy một màn, vừa cười vừa nói, à, ta đã quên báo cho các ngươi, cái này hình tròn trên quảng trường từ trường có chút không quá ổn định. Nhất là lực hút nếu so với bình thường mặt đất mạnh hơn rất nhiều. Mấy cái nằm dạp trên mặt đất mẹ xe nạ gì, nghe xong lời của Lục Vũ, trong nội tâm cái này khi a, như thế chuyện trọng yếu thế nào không sớm một chút nói, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi như vậy lợi hại sao? Nếu như hiện tại những mẹ xe nạ gì này nhóm có thể đứng lên, nhất định sẽ tốt hảo giáo huấn một chút Lục Vũ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể đánh thắng được Lục Vũ. Phong Hòa Thượng đi tới cái này hình tròn quảng trường trước mặt, đưa tay từ bên cạnh nhặt lên một cái cục đá, hướng phía hình tròn quảng trường trên không ném tới, không ngờ nghĩ, cái này cục đá mới vừa gia nhập hình tròn quảng trường trong phạm vi, liền lập tức hạ xuống, trung điệp ngã trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, Phong Hòa Thượng cũng bắt đầu cau mày, thầm nghĩ trong lòng, xem ra có thể ở trên mặt này tự do hành tẩu cũng liền chỉ có Lục Vũ có thể làm được. Lữ Thục Manh cảm thấy cái chỗ này thật thú vị, liền cũng học Phong Hòa Thượng bộ dáng, từ bên cạnh nhặt lên một cái cục đá, hướng phía trước quảng trường ném tới. Cùng Phong Hòa Thượng khảo thí kết quả đồng dạng, này cục đá nhận được siêu cường trọng lực sau, trong chớp mắt liền bắt đầu tung tích, thế nhưng là tại cục đá phía dưới vừa vặn một người mẹ xe nạ dị gục ở chỗ này, không thể động đậy, mà này khỏa hòn đá nhỏ thì trùng điệp rơi vào trên người của hắn. Nhất thời chợt nghe đến người mẹ xe nạ dị này như rết heo tiếng kêu thảm thiết, đau chết lao tử, là cái nào lần lượt thiên đao cần đánh tảng đá ném lao tử à, nếu để cho ta biết là ai, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bắt đầu Lữ Thục Manh trong nội tâm còn có chút áy náy. Không đủ nghe hắn nói càng ngày càng hư không tựa nở Genoa, quyết định muốn cấp hắn chút giáo huấn, từ bên cạnh lần nữa nhặt lên rất nhiều nhỏ như vậy cục đá, hướng phía hắn ném tới. Nhất thời nghe được người mẹ xe nạ gì kêu kêu thảm thiết liên tục, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ lấy. Những người khác thấy như vậy một màn, tuy muốn tiến lên ngăn lại, bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, cô bé này không đơn giản, hắn thế nhưng là tại trong cái đội ngũ này chỉ đứng sau Lục Vũ, năng lực bài danh đệ nhị cao thủ, nếu như đắc tội nàng, sau này thời gian nhất định không tốt qua. Thủ lĩnh đối với bên người Lục Vũ vấn đạo, không có nghĩ đến cái này quảng trường nhỏ trên thậm chí có lớn như thế trọng lực trận, xem ra chúng ta là không qua được rồi, cũng chỉ có ngươi có thể tại phía trên hành động tự nhiên. Lục Vũ lắc đầu, đem cảm giác của mình lực ngoại phóng, lập tức liền phát hiện bên dưới quảng trường có vấn đề, liền đối với trộm mộ thủ lĩnh giải thích nói, nơi này không quá bình thường trọng lực trận hoàn toàn là tới từ ở dưới nền đất 8 khỏa sắp xếp thành hình tròn thiên thạch tạo thành, nếu như có thể đem này 8 khỏa thiên thạch móc ra, nơi này sẽ khôi phục bình thường. Nói xong, Lục Vũ tay phải hai chỉ cũng lên, bay thẳng đến này khối hình tròn trên quảng trường một chút, nhất thời, một đạo lam sắc hào quang từ Lục Vũ hai ngón giữa vọt ra, thẳng đến trước mặt quảng trường mặt đất, chỉ nghe rầm rầm rầm liên tiếp tiếng nổ vang lên, 8 khỏa hình tròn tảng đá đã bị này lam sắc kiếm khí đào lên. Tán lạc tại xung quanh, Lục Vũ đem thiên ngân kiếm thu hồi đến trong cơ thể, chỉ vào này 8 khỏa hình tròn tảng đá, nói với mọi người đạo, đây là chôn giấu trên mặt đất ở dưới 8 khỏa thiên thạch. Chính là những cái này thiên thạch ảnh hưởng toàn bộ trên quảng trường lực hút. Ở nơi này 8 khỏa thiên thạch bị rời trừ quảng trường thời điểm, nam dạp trên mặt đất mẹ xe nạ gì nhóm đã có thể từ dưới đất đứng lên, nhất là Lữ Thục Manh đó khi dễ mẹ xe nạ gì, vội vàng đứng người lên, muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì nha đồ vật đem mình đánh như thế thảm. Người mẹ xe nạ gì này đứng người lên, đơn giản phủi phủi bụi đất trên người, kiến giải trên đều là một ít cỡ nhỏ tảng đá, lập tức nổi trận lôi đình nói, vừa rồi ra nằm ở đó thời điểm, là ai tại hướng ra trên người ném tảng đá tử một ít biết tình huống người lập tức tiến lên ngăn đón hắn nói, được rồi, bất quá là một cái vui đùa mà thôi, không cần quá chăm chú. Ngăn đón người của hắn đúng là vì hắn hảo, biết hắn cái đâu bản không phải là đối thủ của Lữ Thục Manh, nếu quả thật đem Lữ Thục Manh gây nóng nảy, rất có thể sẽ để cho tình cảnh phát triển đến vô pháp khống chế tình trạng. Thế nhưng người mẹ sẽ nạ gì này hoàn toàn không biết tình huống, sau lưng đau xót còn không có hoàn toàn thối lui. Cho nên hắn nhất định phải tìm ra cái này tập kích người của hắn, lập tức tức giận đối với ngăn đón người của mình nói, vui đùa đây là vui đùa sao ra của người ta cái mạng này thiếu chút nữa liền nói rõ tại một ít cười tảng đá tử phía trên. Một cái trộm mộ vội vàng tiến lên nhỏ giọng nói với hắn, ta xem việc này coi như xong đi, ném tảng đá tử người ngươi đắc tội không nổi, ta khuyên ngươi hay là không muốn lộ ra tốt. Người mẹ xe nạ gì kia không cho là đúng, liền tức giận nói, nơi này ngoại trừ kia tiểu ca ta đắc tội không nổi. Cái khác có một cái tính một cái, chỉ cần là để ta biết là ai, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Những người khác hay là muốn ngăn đón, muốn để cho hắn không nên nói lung tung, nhưng vào lúc này, từ trong đám người đột nhiên bay ra một cái cục đá, trực tiếp đánh vào người này trên mặt của mẹ xe nạ gì. Sau khi, Lữ Thục Manh thân ảnh từ trong đám người đi ra, vẻ mặt khinh thường nhìn trước mặt người mẹ xe nạ gì này, khinh miệt nói, vừa rồi hướng trên người ngươi ném cục đá người chính là ta. Ngươi muốn cầm ta thế nào dạng người mẹ xe nạ gì này thấy được Lữ Thục Manh thân ảnh, nhất thời trận tròn mắt, chính mình quăng nghĩ đến cái này đoàn bên trong lợi hại nhất Lục Vũ chính mình đắc tội không nổi, lại đã quên nơi này còn có một tiểu nha đầu năng lực siêu quần, mình cũng là đắc tội không nổi. Những người khác thấy Lữ Thục Manh từ trong đám người đứng dậy, liền nhao nhao thối lui đến một bên, bất đắc dĩ nhìn người mẹ xe nạ gì này, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, chuẩn bị xem náo nhiệt. Người mẹ xe nạ gì này lập tức trả hết một bộ khuôn mặt tươi cười, cười hì hì nói với Lữ Thục Manh, thì ra là ngươi vừa rồi ném tảng đá a, ta nói thế nào đánh như thế thoải mái đâu, chính là kia cái trọng lực trận biến mất, bằng không mà nói, ta còn muốn để cho ngươi sẽ giúp ta mát xa một chút nha. Lữ Thục Manh hừ lạnh một tiếng, nói, là sao, ta nhớ được vừa rồi ngươi cũng không phải là như thế nói, ngươi nói là, nếu để cho ngươi biết là ai hướng trên người ngươi ném cục đá, ngươi chắc chắn hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Người kia mẹ xe nạ gì nghe xong lời của Lữ Thục Manh, vội vàng khoát tay nói, không đúng, ngươi nhất định là nghe lầm, ta nói chính là nếu để cho ta biết là ai, ta định hảo hảo cảm tạ hắn một chút mới đúng. Mọi người thấy người mẹ xe nạ gì này xấu hổ một bộ sắc mặt, trong nội tâm không nói ra được buồn cười lên. Thủ lĩnh nói với mọi người đạo, được rồi, nếu như hiện tại trên quảng trường trọng lực trận đã hoàn toàn giải trừ, chúng ta liền đi nhìn xem cái này mộ chủ nhân quan tài A người bên cạnh nhau đồng ý. Lại còn từng cái một bắt đầu xoa tay. Đâu nói cũng đúng, cái này trong cổ mộ các loại cơ quan thế nhưng là đem chúng ta làm hại rất thảm, ta ngược lại là muốn hảo hảo nhìn xem cái này mộ chủ nhân đến cùng dài cái gì nha bộ dáng, nhất định phải đem nó từ trong quan tài lôi ra, hủy đi xương cốt của hắn.